Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2130, chương 2130, nay tức thì đông. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình dùng tiên châu chấu. Tới tiêu diệt bách thú tiên tông tu sĩ, cái này thật đúng là tương đương thủ đoạn độc ác. Dẫu sao đây là một loại hành hạ. Mà linh tông tu sĩ, chính là nhìn vậy một bộ tình cảnh, tương đối sảng khoái, giết thoải mái à, ha ha bách thú tiên tông, những thứ này rác rưởi, hết thảy đều phải chết, nguyên lai tông chủ, tìm thương yến tiên tôn hỗ trợ, khó trách như vậy không có sợ hãi, đối với linh tông tu sĩ mà nói. Bây giờ nhìn máu tươi kia đầm đìa, không trung xương máu rối rít hình dáng. Tương đối hưng phấn, dẫu sao trước, bọn họ còn rất lo âu. Còn như bây giờ, liền có thể thật tốt mắt thấy. Một màn này, lại tới bách thú tiên tông tu sĩ hủy diệt. Ta bọn nhóc, thật lâu không có hưng phấn như vậy liền, đối với tiên châu chấu biểu hiện. Thương yến tiên tôn tương đối hài lòng. Vạn châu tiên tôn, tại sao lại sợ hãi hắn? Trừ từ thực lực ra. Còn có chính là tiên châu chấu, dựa vào những thứ này tiên châu chấu, một mình hắn có thể so với một tông, thương yến tiên tôn ngươi có tiên châu chấu, sợ rằng một ít chín kiếp tiên tôn, đối với ngài cũng biết kiêng kỵ đi, linh tiêu tiên tôn. Nhìn trong hư không bầu hồ lô, dĩ nhiên rất hâm mộ, chín kiếp tiên tôn, lão hủ không địch lại dựa vào tiên châu chấu cũng không được. Bất quá tám kiếp tiên tôn, muốn giết lão hủ, rất khó, đối với năng lực của mình, thương yến tiên tôn vẫn có đầy đủ xác định vị trí. Chín kiếp tiên tôn, hắn không trêu chọc nổi, bất quá tiên châu chấu, ở vạn châu trong, không cho phép tồn tại, dẫu sao những vật nhỏ này qua biến thái, thân thể thực lực khá tốt, nhưng số lượng một đóa. Hoàn toàn là hai tông khái niệm, Vạn Châu rất nhiều tông môn thế lực, cực kỳ chán ghét, nơi, hắn bởi vì làm tiên châu chấu quan hệ, bị Vạn Châu rất nhiều tông môn, còn có gia tộc đuổi giết, Vạn Châu tám đại gia tộc, có ba gia tộc, cũng muốn diệt giết hắn, cho nên hắn ở Vạn Châu, sinh hoạt cũng không phải là như vậy an nhàn, lần này, vận dụng tiên châu chấu. Chủ yếu là hắn chăn nuôi lên, đã cung cấp không cho được. Hôm nay bách thú tiên tông, nhiều như vậy tu sĩ máu, hơn nữa dễ dàng đút no tiên châu chấu. Hắn mới có thể động dùng đến, lần này ra tay sau đó, hắn thì phải trốn, nếu không lại phải bị để mắt tới. Ở nơi này ngắn ngủi phiến khắc thời gian trong, bách thú tiên tông tu sĩ. Chết vượt qua 30%, bách thú tiên tôn 5 người ngăn trở, dựa vào linh lực cây chống đỡ phòng bảo vệ trong, là bách thú tiên tông hôm nay bị thương tu sĩ, chẳng qua là vòng bảo vệ, không ngừng bị tiên châu chấu đụng, tiên châu chấu nước miếng, mang kịch độc, và ăn mòn lực, cho nên nói, linh lực vòng bảo vệ, vậy không kiên trì được quá lâu, bách thú tiên tông. Cắn hàm răng, thân thể lên trí tôn cấp cái khác linh giáp, đều có bể tan tành. Đây cũng là tiên châu chấu chỗ đáng sợ. Giống vậy, đây cũng là vì sao? Vạn Châu rất nhiều tông môn thế lực và gia tộc sẽ liên thủ tiêu diệt tiên châu chấu nguyên nhân. Nếu là có tu sĩ nắm trong tay tiên châu chấu, đạt tới đầy đủ số lượng, là đối với toàn bộ Vạn Châu, có uy hiếp. Đây vẫn chỉ là 300 tỷ, nếu là về số lượng, không ngừng tăng nhiều đi lên, hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Bách thú tiên tông 5 người, bảo vệ tu sĩ, dù sao cũng có hạn, linh lực vòng bảo vệ đang không ngừng thu nhỏ lại, mà một ít tử liệt một chút tu sĩ, trực tiếp xông ra vòng bảo vệ, lựa chọn tự bảo, dùng tự bảo uy lực. Tới tiêu diệt đầy đủ tiên châu chấu, chẳng qua là tự bảo dưới, giết chết tiên châu chấu số lượng, cực cơ hồ cũng là có hạn. Hết thảy chính là bởi vì làm tiên châu chấu lực phòng ngự. Từng cái tự bạo, để cho bách thú tiên tông tu sĩ càng ngày càng thiếu. Tông chủ ta tới, ngươi mang tông môn đệ tử, nhất định phải sống trở về. Một vị trong đó tiên tôn bị thương rất tới cũng rất nặng, còn không cùng bách thú tiên tôn kịp phản ứng, hắn trực tiếp rời đi vòng bảo vệ. Ở bên ngoài tự bạo, tiên tôn cường giả tự bạo, huống chi là hình thần câu diệt, kể cả thần anh cùng nhau hủy diệt. Hơn nữa lần này tự bảo còn là một vị ba kiếp tiên tôn, trong uy lực là tương đương cường đại. Ùng ùng không thiếu tiên châu chấu bị chấn khai, giống nhau không gian đều bị vỡ ra tới. Không gian xé, rốt cuộc có thể để cho tu sĩ thoát đi. Một số tu sĩ ở bách thú tiên tôn hỗ trợ dưới, ở một chiếc trên linh thuyền, trực tiếp trốn vào hư không trung đi vào. Chẳng qua là giống nhau vậy có một bộ phận tiên châu chấu từ vậy tê liệt không gian đi theo đi. Đối với như vậy tình hình, Thương Yến tiên tôn dĩ nhiên biết được, hắn cũng không thèm để ý những cái kia thoát đi đi ra tu sĩ thực lực không mạnh, truy kích đi theo đi ra tiên châu chấu đủ để cho bọn họ bỏ mạng. Chủ yếu là hôm nay còn lại bách thú tiên tông bốn vị tiên tôn ở là được. Bọn họ không cách nào thoát đi, còn như có thể cứu ra tông môn tu sĩ, dù sao cũng là số ít. Hơn nữa bây giờ cứu ra ngoài, ở Thương Yến tiên tôn trong mắt, không sống được. Thương Yến tiên tôn sẽ để cho bọn họ trốn chạy sao? Linh Tiêu tiên tôn nghi ngờ mở miệng hỏi. Yên tâm, những tên kia không sống được, huống chi bách thú tiên tôn bọn họ bốn người vẫn còn ở. Một cái tiên tôn tự bảo, thật vẫn là tông môn đệ tử lo nghĩ à? Thương Yến tiên tôn cười lạnh một tiếng, mà Thương Yến tiên tôn cũng đã nói như vậy, Linh Tiêu tiên tôn vậy không thèm để ý. Quả thật, những tông môn kia đệ tử chạy, đối với Linh Tông mà nói cũng không có uy hiếp. Chỉ cần vẫn là năm vị tiên tôn, bây giờ đã tự bảo chết một cái, còn dư lại bốn cái, bọn họ bốn cái, chẳng lẽ cũng muốn từng cái tự bảo, sau đó để cho tông môn tu sĩ thoát đi đi ra ngoài sao? Trong hư không, một chiếc bách thú tiên tông cửu phẩm thần cấp linh thuyền không ngừng xuyên qua, ở phía trên tu sĩ không thiếu đều là bị thương chi, mà ở linh thuyền tang. Giờ phút này đã có không thiếu tiên châu chấu, phía sau còn đi theo không thiếu tới đây. Đâm hồi lâu, từ trong hư không, cửu phẩm thần cấp linh thuyền, qua lại đi ra ngoài trên linh thuyền, đã có không thiếu thi thể. Những thi thể này, bị tiên châu chấu bao trùm, không ngừng nuốt chửng. Trên linh thuyền, máu tươi không ngừng nhỏ giọt xuống. Hôm nay đã thoát đi ra Linh Tông lãnh địa phạm vi, nhưng thoát đi ra trên linh thuyền tu sĩ có gần như 100.000 người, giờ phút này lại có thể còn lại không tới 60.000 người. 40.000 người trong không ít là trọng thương, trực tiếp ở trên thuyền bị tiên hoàng trùng giết chết. Nhất định phải trở về, phải dẫn tin tức trở về. Ta không thể chết được, không thể chết được à? Bách thú tiên tông gặp đánh cướp, bọn họ muốn đem tin tức mang về, muốn cho còn lại tông môn tu sĩ rời đi. Vạn Châu bọn họ bách thú tiên tông tương lai sợ rằng chỉ có thể ẩn núp, không cách nào hưởng thụ trước kia ở Vạn Châu tông môn có địa vị. Chẳng qua là hôm nay gần như triệu tiên châu chấu tập sát tới đây, bọn họ dù là thoát đi ra, tựa hồ cũng muốn không sống nổi. Ai tới mau cứu ta bách thú tiên tông, tuyệt vọng, hoàn toàn tuyệt vọng. Một ít tu sĩ về tinh thần đã tan vỡ, nhìn cùng các sư huynh đệ, sư huynh muội chỉ như vậy chết ở trước mặt mình. Đâm mà ngay lúc này, trong hư không, kinh người khí lạnh toát ra. Những thứ này khí lạnh, để cho trên linh thuyền

gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.